Văng hỏa chí tôn, chương 22, ký hiệu bí ẩn, góc truyện audio.com, mải mê ngắm nhìn cảnh xuân. Hỏa long vô ý đụng chúng phải một cục đá nhỏ khiến cho nó lăn xuống dòng suối kia. Ngay lập tức nữ nhân kia liền quay lại và bắt gặp được cặp mắt ngơ ngẩn của hỏa long đang chăm chú nhìn vào tòa thiên nhiên tuyệt sắc đang được phơi bày trước mặt hắn. Ngay lập tức nữ tử kia liền đỏ hết cả mặt. Sau đó liền lặn cả thân người xuống dưới làn nước trong vắt của dòng suối chỉ chừa lại phần đầu. Miệng quát lớn, tên khốn xấu xa đê tiện bị ổi kia, ban đêm khuya vắng lại đi rình mò một thiếu nữ đang tắm. Ngươi thật là tên biến thái vô liêm sỉ, giọng nói đầy giận dữ thốt lên từ nữ tử gợi cảm xinh đẹp kia. Bỗng nhiên bị chửi một tràng liên tiếp, hỏa long chợt ngẩn người ra, sau đó liền nhanh chóng đáp. Này cô nương kia, ta và cô không quen biết, tại sao ta lại đi dình cô tắm làm gì? Ta chỉ đang đi tìm nước để uống thôi, vừa đúng lúc gặp cô đang tắm nơi đây, có cần phải nặng lời thế không? Hỏa long khó chịu phân bua, nếu ngươi không có ý đồ xấu thì tại sao khi vừa nhìn thấy ta đang tắm lại không chịu quay đi chỗ khác mà đứng ngay sau tảng đá kia nhìn trộm? Rõ ràng là có dụng ý xấu. Thiếu nữ kia cũng tức giận đáp trả, ta đã nói rồi, ta chỉ vừa mới nhìn thấy cô là cô đã quay lại nhìn thấy ta rồi. Bây giờ cô muốn ta phải làm sao mới chịu tin? Hỏa long bắt đầu cảm thấy khó chịu, giọng điệu mang ý hằn học nói, ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta, vậy ngươi có hai sự lựa chọn, một là trở thành phu quân của ta, còn hai là ngươi phải để mạng lại nơi đây. Nữ nhân kia nghiêm giọng lại nói, nghe hai lựa chọn do thiếu nữ kia đưa ra, hỏa long chỉ còn biết há mồm trợn mắt kinh ngạc, từ xưa đến nay hắn chưa hề nghe qua có cái điều kiện vô lý như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là nhìn thấy một chút da thịt của cô nương kia thôi, sao lại phải bắt hắn lấy nàng ta làm thê tử. Đã vậy lựa chọn thứ hai còn khó nghe hơn nữa, chỉ lỡ nhìn một cái liền phải bỏ mạng, không biết quy tắc này do ai đặt ra mà tàn ác quá mức. Thấy hỏa long đứng trầm ngâm suy nghĩ, nữ nhân kia liền tranh thủ thu lấy bộ y phục nằm trên bờ, sau đó phóng người lên khỏi mặt nước. Chỉ trong tích tắc đã mặc xong bộ y phục, tốc độ thật đáng sợ. Lúc này, thiếu nữ kia đã mặc xong bộ đồ màu tím xanh ôm sát vào thân hình mảnh mai cùng những đường cong đầy quyến rũ. Tuy nhiên lại che gần hết toàn bộ cơ thể chỉ để lộ ra phần đầu và đôi mắt. Nhìn qua bộ y phục đó liền có một cảm giác bí ẩn khó tả. Tên kia, ngươi đã quyết định xong chưa? Một âm thanh lạnh lùng vang lên hối thúc. Ta đã nghĩ qua cả hai yêu cầu cô nương đưa ra nhưng ta không muốn thực hiện bất cứ yêu cầu nào cả. Thứ nhất là vì ta và cô nương chưa từng quen biết cũng không có tình cảm gì với nhau nên không thể nhắm mắt mà cưới bừa được. Thứ hai ta cũng chỉ vô tình nhìn thấy cơ thể của cô nương chứ không hề có chủ ý gì khác nên cùng lắm là ta sẽ xin lỗi cô nương rồi cam kết với cô nương rằng ta sẽ không cho người thứ ba biết chuyện này. Nếu ta làm trái cam kết đó thì lần tới ta sẽ tự tay kết liễu mạng của ta trước mặt cô nương. Cô nương thấy sao? Hỏa long chậm rãi giải thích, nghe qua những lời giải thích của hỏa long, nữ tử kia không ngờ lại ngay lập tức quả quyết. Không nhiều lời, đây là tộc quy trong tộc của ta. Bất kỳ trinh nữ nào bị nam nhân nhìn thấy thân thể đều phải thực hiện hai sự lựa chọn đó. Nếu không bản thân chúng ta sẽ phải chịu phạt theo tộc quy. Nếu ngươi không chọn được, vậy ta đành phải mang xác ngươi về để giao phó với tộc trưởng. Thanh âm lạnh lùng vang lên, cô nương đến từ tộc nào? Sao lại phải tuân theo những quy định vô lý như vậy? Và lại việc ta nhìn thấy thân thể của cô nếu ta và cô không nói ra thì làm gì có ai biết mà trách phạt. Cô nương đừng cứng đầu như vậy nữa. Hãy nghe lời ta đi. Hỏa long nhẹ giọng phân trần. Không chút do dự nào. Thiếu nữ kia chợt lao tới vung trường ra đánh thẳng về phía hỏa long. Tốc độ kinh khủng do nữ tử đó thi triển khiến cho hỏa long cũng phải giật mình kinh hãi. Nhanh như chớp. Hỏa long đốc thúc hỏa lực và đấu khí ra bên ngoài cơ thể rồi vội thi triển hỏa thuẫn để chống đỡ đòn công kích của nữ nhân kia. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Trường lực của nữ tử kia đã đánh tan được chiếc khiên bằng lửa to lớn của hỏa long. Lúc nào một âm thanh xèo xèo chợt vang lên làm cho Hỏa Long nhìn vào đốm lửa còn sót lại của Hỏa Thuẫn thì chợt kinh ngạc nhận ra đây chính là chất độc. Cực mạnh, nó đang liên tục ăn mòn tấm khiên lửa của Hỏa Long. Gia cô nương chính là người của độc tộc, hèn gì ra tay cũng tàn độc không chút lưu tình. Hỏa Long khẽ nhếch mép cười mỉa mai. Còn ngươi chính là người của Hỏa tộc, xem ra hôm nay ngươi chắc chắn phải bỏ mạng ở đây rồi. Giọng nói đầy dứt khoát vang lên từ phía nữ tử thần bí kia. Giờ đứng gần để ý mới thấy rõ là luồng khí lực của nữ nhân kia đang phát ra có màu xanh dương huyền ảo. Thực lực của nữ tử này đang là lam sắc tiểu tiên. Xem ra ta phải nâng cấp sức mạnh lên để đối đầu với nữ nhân này. Trường hợp xấu nhất cũng có thể an toàn rời khỏi đây, Hỏa Long thầm nhủ trong lòng. Ngay lập tức, Hỏa Long vận chuyển toàn bộ khí lực về giữa tâm trán. Liền sau đó là một tiếng hét lớn. Bí kỹ hỏa tộc, hỏa thần nhập thể, nhất thức. Sau tiếng hét chói tai đó, khí lực quanh cơ thể Hỏa Long liền chuyển dần sang màu xanh dương tương tự như của nữ tử kia. Thoáng chút ngỡ ngàng trước màn thăng cấp bất ngờ kia của Hỏa Long. Nữ nhân độc quốc có chút kiêng kỵ và đề phòng. Hóa ra đây chính là bí kỹ của hỏa tộc mà tỷ tỷ từng nhắc đến. Quả là có chút kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến nó. Xem ra tên tiểu tử này cũng có thân thế không tầm thường. Thần bí nữ nhân thầm nghĩ, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác muốn thử sức với thiếu niên kia. Nữ nhân này liền điều động một lượng lớn độc lực ra khắp cơ thể, sau đó luồng khí độc đó chậm chậm ngưng tụ thành những cánh tay độc lực được bao phủ bởi khí lực để có thể thoải mái điều khiển chúng như những cánh tay của người tạo ra chúng. Trông nữ tử kia lúc này giống một con nhện to lớn gớm ghiếc cùng những cái chân nhện chứa đầy độc tính chết người. Sơ cấp kỹ năng công kích, bách thủ độc nhân, thanh âm lạnh lùng vang lên từ nữ nhân sử dụng độc công kia. Nhận ra sự quái dị trong chiêu thức của thiếu nữ kia, Hỏa Long liền ngưng thần sẵn sàng ứng chiến. Cả thân người trong chớp mắt đã đỏ rực lên, hỏa lực tuôn trào ra mãnh liệt khiến cho Hỏa Long giờ đây trông giống như một ngọn đuốc sống đang bốc cháy dữ dội. Không hề hoảng sợ hay kinh ngạc khi chứng kiến màn biểu hiện thực lực của Hỏa Long, thiếu nữ kia nhanh chóng lao đến triển khai thế công mới. Lúc này những cánh tay bằng độc lực chợt ngoe nguẩy lên xuống trông hết sức kinh dị. Mỗi một cánh tay đều toát ra khí tức tử vong cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm về phía Hỏa Long rồi vận khí lực toàn bộ cơ thể để điều khiển tất cả những cánh tay độc khí kia tấn công cùng một lúc, khi trông thấy thế công tổng lực cực kỳ nguy hiểm sắp đánh tới. Hỏa Long liền nắm chặt hai bàn tay lại rồi hét lớn. Sơ cấp kỹ năng công kích đa thể, hỏa thiêu bát phương, một quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay của Hỏa Long chợt xuất hiện trước mặt hắn, sau đó nhanh chóng to lên cho đến khi lớn bằng thân người của Hỏa Long. Mới dừng lại, nhiệt độ do hỏa cầu đó tạo ra khiến cho không khí xung quanh trở nên khô rát. Bề mặt nước dưới suối cũng có dấu hiệu bốc hơi, hỏa lực tròn cơ thể Hỏa Long xem như đã dồn khá nhiều vào chiêu thức này. Không biết nó có thể đánh bại được chiêu thức bí hiểm của nữ nhân độc tộc kia không? Bị nhiệt độ do hỏa cầu tạo ra làm cho cử động có chút do dự. Nhưng sau đó nữ tử áo đen lập tức tập trung dồn hết sức lực vào một đòn đánh quyết định này. Quyết dùng một chiêu để định thắng thua. Tâm đã quyết, cả thân người hắc y nữ nhân lao mạnh về phía ngọn lửa đang cháy hừng hực kia mạnh mẽ đánh tới. Vô số độc thủ được bao bọc bởi lam sắc quang khí điên cuồng nhắm vào vị trí ngực của Hỏa Long đâm vào. Vừa đúng lúc hai luồng năng lượng khổng lồ va vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên cùng với một cột ánh sáng chói mắt làm cho khu vực đó bỗng nhiên sáng rực lên trong đêm tối. Kình phong do hai nguồn năng lượng đối đầu với nhau tạo ra khiến cho cây cối quanh khu vực đó bị thổi tung gốc. Đất đá văng khắp nơi. Mặt nước bị áp lực kinh khủng đó hất văng lên tung tóe lên hai bên bờ suối. Tất cả tạo thành một cảnh tượng đầy kinh hãi. Trong lúc đó tại trung tâm trận chiến, độc thủ sau khi tiếp xúc với hỏa cầu liền bị sức nóng đó thiêu đốt rồi từ từ bốc hơi. Tuy nhiên do số lượng độc thủ rất nhiều cộng thêm hai bàn tay chứa độc lực cực kỳ dày đặc của nữ nhân kia khiến cho quả cầu lửa cũng dần dần bị ăn mòn và mờ đi. Nhận thấy chiêu thức của mình sắp đắc thủ, nữ nhân thần bí kia nhếch miệng cười đắc chí. Hai bàn tay dồn thêm độc lực để mau chóng xuyên thủng hỏa cầu của hỏa long. Nhìn thấy gương mặt đắc chí đó của thiếu nữ độc tộc, hỏa long cũng khẽ mỉm cười đầy bí hiểm. Sau đó khẽ nói, ngươi có biết tại sao chiêu thức của ta có tên là hỏa thiêu bát phương không? Nhiều lời, ta không cần biết làm gì vì trước sau gì ngươi cũng sẽ phải chết. Giọng nói đầy âm độc vang lên từ nữ nhân kia. Nghe vậy, hỏa long cũng không thèm giải thích nữa. Hai bàn tay bỗng sáng lên hào quang màu xanh dương nhạt. Kế đến hai bàn tay liền ép chặt vào quả cầu lửa đang dần tan biến trước mặt. Miệng quát lớn, hỏa thiêu bát phương, đùng, một tiếng nổ như sấm rền vang lên. Ngay sau đó là một màn lửa bay tung tóe khắp nơi mang theo sức nóng hủy diệt có thể đốt cháy mọi thứ khiến cho tất cả sinh vật sống lẫn cây cối. Đất đá đều bị hóa thành tro tàn. Dòng suối lúc này cũng bị sức nóng khủng khiếp kia làm cho sôi lên sùng sục. Nổi bọt khắp bề mặt, sức phá hoại thật kinh khủng. Lúc này nữ nhân mặc hắc y kia mới nhận ra sự khủng bố của chiêu thức này. Dù lúc hỏa cầu bộc phát đã kịp lui nhanh về phía sau. Lúc đó cả thân người may mắn có khí lực bao quanh che chắn nên không bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy vậy do khoảng cách quá gần nên khi hỏa cầu kia phát nổ đã khiến cho một mảnh y phục trước ngực bị thổi bay đi để lộ ra một phần ngực trắng mịn. Phía trên, cả bộ y phục trên người cũng xuất hiện những chỗ rách tơi tả. Đúng lúc đó, hỏa long lại được tận mắt chứng kiến hai vật căng tròn trắng nõn đang lấp ló phía sau lớp y phục đã rách nát của nữ tử kia. Nhưng lúc này ánh mắt của hỏa long không tập trung vào hai vật đó mà là đang chăm chú nhìn vào một ký hiệu kỳ lạ ngay chính giữa ngực của thiếu nữ kia. Biểu tượng này hắn chưa từng nhìn thấy qua. Trong khi đó, nữ nhân kia một phần vì tức giận không thể một chiêu đánh chết hỏa long. Một phần vì xấu hổ khi để hắn nhìn thấy thân thể mình một lần nữa. Hai cảm xúc lẫn lộn đó khiến cho nàng ta nhất thời bối rối không biết nên làm gì. Đột nhiên hỏa long phát hiện có vài luồng khí tức cường hãn đang hướng tới nơi này. Trong lòng có chút bất an liền mau chóng quyết định rời khỏi nơi quỷ quái này. Ngay lập tức, hai bàn chân hỏa long liền lóe sáng, sau đó cả người phóng nhanh về phía sau, hướng về phía tiểu chư lao đi, thấy hỏa long chạy trốn, nữ tử kia cũng vừa định đuổi theo, chợt phát hiện ra hai luồng khí tức đang lao đến nên đành ở lại chờ đợi. Xem ra hai luồng khí tức đó có quan hệ với nữ nhân độc tộc này. Trong lúc đó, hỏa long vẫn đang cắm đầu chạy hết tốc lực về phía bìa rừng để tìm tiểu chư. Vài phút sau, hỏa long đã tìm thấy tiểu chư đang nằm ngủ trong hốc cây vội gọi hắn dậy rồi kéo hắn đi về phía vực sâu không thấy đáy kia. Bị bất ngờ kéo đi, tiểu chư khó chịu hỏi, lão đại làm gì kéo em đi như bị ma đuổi vậy? Đã thống nhất là sáng mai mới lên đường rồi mà, tên đầu heo này. Có một đám người độc tộc đang ở đây, thực lực của chúng đều mạnh hơn ta, nếu không mau đi chỉ sợ lát nữa có muốn đi cũng không còn cơ hội. Hỏa long vội vàng giải thích, nghe vậy tiểu chư mới hiểu ra, liền nhanh chóng kêu hỏa long leo lên lưng hắn rồi phóng nhanh về phía vực thẳm tìm đường xuống phía dưới. Ngay lúc đó, ba luồng khí tức mạnh mẽ từ phía trong khu rừng phóng ra. Lần theo dấu vết của hỏa long tìm đến được vị trí hốc cây lúc nãy. Một nữ nhân đeo mặt nạ che kín mặt trong đám ba người đó nhìn về phía vực thẳm trước mặt khẽ lẩm bẩm. Tên kia không lẽ lại dám liều mạng đi vào khu vực trú ẩn của thánh linh thú cuồng long. Không biết hắn đang có âm mưu gì, nhưng rồi sau đó ba nữ nhân bí ẩn kia cũng đành bỏ cuộc không tiếp tục truy đuổi nữa vì mức độ nguy hiểm khi đi vào nơi trú ngụ của thánh linh thú là cực kỳ cao, chỉ một chút sơ sẩy liền sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nhờ vậy mà hỏa long cùng tiểu chư đã thuận lợi thoát khỏi truy đuổi của đám người bí ẩn kia. Nhanh chóng tiến nhập vào khu vực sinh sống của thánh linh thú cuồng long. Trong đêm tối cô quạnh âm u đầy tĩnh lặng, những cơn gió đầy băng lãnh từ phía dưới đáy vực thổi mạnh lên phía trên mang theo mùi tanh nồng của máu cùng tiếng rít trong không gian bao la mênh mông kia. một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc trên lưng của Hòa Long. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm giác ghê rợn này. Thậm chí là khi đứng đối diện với cha hắn là Hỏa Sư cũng không thể khiến cho hắn run sợ. Rốt cuộc là có điều gì đáng sợ đang ở phía dưới đáy vực kia chờ đón hắn. Tiểu Trư lúc này cũng bắt đầu run rẩy khắp người khi cảm nhận được khí tức tử vong từ đây vực vọng lên. Tuy nhiên hắn vẫn cắn răng chạy dọc theo vách đá dẫn xuống phía đáy vực. Vì hắn tự tin rằng nơi hắn sắp đến sẽ cực kỳ an toàn và không gặp chút nguy hiểm nào. Sau gần chục phút chạy điên cuồng, Tiểu Trư dừng lại ngay tại một mỏm đá nhô ra từ vách vực. Thong thả nói, đại ca, chúng ta tới nơi rồi. Giờ thì chỉ cần nhảy xuống thôi. Nhảy xuống, ngươi có bị điên không Tiểu Trư? Từ trên này nhảy xuống chỉ có nước tan xương nát thịt mà thôi. Hỏa Long kinh ngạc hét lên, đại ca có tin vào tiểu đệ này không? Chợt Tiểu Trư nghiêm giọng lại hỏi. Thấy dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Tiểu Trư, Hỏa Long chợt bình tĩnh lại rồi hít một hơi thật sâu sau đó mạnh mẽ nói. Được, lão đại ta tin ngươi. Sau đó liền vung chân đạp Tiểu Trư một cái thật mạnh khiến hắn bất ngờ không kịp phản ứng chỉ kịp há mồm trợn mắt nhìn về phía Hỏa Long một cách. Đầy kinh ngạc, ngay sau đó Hỏa Long cũng lao người xuống phía dưới cùng với Tiểu Trư. Giọng nói như sấm động vang lên. Hỏa Long ta giao phó mạng sống này cho ngươi. Tiểu Trư, một luồng khí lực màu lục mạnh mẽ trào ra từ cơ thể Hỏa Long nhanh chóng bao trọn lấy cơ thể hai người Hỏa Long và Tiểu Trư sau đó luồng sáng đó rơi. Nhanh xuống phía dưới, trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy một chút dấu vết nào nữa. Cách chương.